Truyền nhân thiên y, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Sau khi bắt gặp ánh mắt của mọi người, Đường Cửu Giang lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn ông già bên cạnh mình hơi híp mắt, hai tay luôn để trong túi áo. Ông bạn già à, ông là đối thủ của tên kia sao? Nghe vậy, lão già kia mới chậm rãi mở ra đôi mắt ngái ngủ, nhìn Miller nói. Là đối thủ hay không thì phải đấu mới biết được. Nói xong, ngay sau đó ông ta bước ra một bước, trực tiếp lao về phía trước, và bàn tay với tiếng gió và sấm sét cũng đập xuống đầu Miller. Đồng thời nơi mi tâm có một luồng quang ảnh hình người hư huyễn xoẹt qua không ngừng. Đó chính là màn trình diễn mà ông ta đã biến tu luyện nguyên anh nửa bước của mình đến cực hạn. Nhưng một trường này chỉ mang lại cho Miller một chút sự chú ý, chỉ vậy mà thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, hai quyền đụng vào nhau, Miller không hề di chuyển chút nào, nhưng ông già kia đã bị đánh bật ra sau 10 bước. Sau khi ổn định lại cơ thể, ông ta lắc đầu với Đường Cửu Giang. Thực lực của người này mạnh hơn so với siêu cường giả bình thường vừa mới bước vào nguyên anh cảnh, tôi còn kém xa so với đối thủ. Xôn xao, toàn hội trường náo động, đến Ôn đại sư cũng không phải là đối thủ của gã ta, vậy còn ai có khả năng ngăn cản cặp chủ tớ này đây? Thấy Miller lại muốn tiếp tục tấn công những ông tên cầm đầu muốn sỉ nhục Liễu Băng Loan vừa rồi, Lương Siêu lập tức nói. Niệm tình bọn họ vi phạm lần đầu, tạm thời cứ tha cho bọn họ đi. Về lại đi, Miller dừng lại và kiềm chế sát tâm của bản thân, sau đó cung kính cúi đầu trước Lương Siêu. Vâng, tôi xin tuân theo. Sau khi gọi Miller trở lại, Lương Siêu cởi trói cho Liễu Băng Loan trước, sau đó nhìn mọi người xung quanh. Tiếp theo đây, Lương Mộ sẽ xử lý vấn đề riêng tư với Tả gia. Ai có bất cứ điều gì muốn nói có thể tiến lên, và tôi sẽ cho người đó 10 giây. Sau khi giọng nói rơi xuống, phòng tiệc im lặng trong 10 giây, và không ai ngu mà đứng ra chịu chết. Chặn trước họng súng giúp Tả gia đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng của mình sao? Thật là một kẻ ngu mới làm vậy, và không những không ai đứng ra giúp Tả gia, mà hầu hết mọi người còn đều nhìn Tả gia với đôi mắt đầy ác ý. Một buổi họp tổng hợp ngành đã bị phá hủy vì tai họa của gia đình này. Anh rể, lúc này, Liễu Băng Loan nhìn thấy Lương Siêu mạnh mẽ như vậy, đương nhiên không cần phải nín nhịn nữa, lập tức hét lên. Vậy thì Tả Khiêm nhất định phải chết. Cách chương.